Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2381, chương 2384, Quang Minh cùng Hắc Ám. Phá Thiên Bang các thành viên cũng nhìn bối rối, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng Quang Minh Thiên Thần lại sẽ bị một quyền đập bay. Cổ Long Đế kích động đến nghẹt ngào hô to, là An Lâm, An Lâm Thiên Tử trở lại. Phá Thiên Bang chúng thành viên cũng đều phản ứng kịp, nhìn trên bầu trời cái bá khí cực kỳ nam tử, kích động đến rơi nước mắt, giống như ở tối tăm nhất thời điểm, thấy có Lê Minh ánh dạng đông ở trước mắt xuất hiện. Thật là An Lâm Thiên Tử, quá tốt, hắn trở lại, đây chính là Quang Minh Thiên Thần a. Không nghĩ tới An Lâm thực lực lại mạnh như vậy. An Lâm Thiên Tử, van cầu ngươi, nhất định phải thay Siro Thiên Tử báo thù. Phá Thiên Bang các thành viên kinh hỉ với An Lâm cường đại, vô luận là Siro hy sinh hay lại là An Lâm cường thế đăng tràng, đều tại lấy đặc biệt phương thức khích lệ bọn họ. Trần Trần thấy người tới sắc mặt cũng là có một tia trấn an. An Lâm, ta cũng biết ngươi là có thể tin tưởng người khác. Không, ta còn là tới trẻ. An Lâm nhìn kia đính thiên lập địa không đầu ma khu, nhẹ giọng mở miệng nói. Quang Minh nữ thần thân thể ngã xuống đất, đụng vào Siro trên thân thể, trong tay nắm đầu cũng rời khỏi tay, lăn đến ma khu dưới chân. Kia thần thái sáng láng chiến ý vô song con ngươi hướng về phía Quang Minh nữ thần, tựa hồ là không nói giễu cợt. Nói tới Siro, Trần Trần tâm tình cũng biến thành thấp đứng lên, trong tay hắc bạch phá thiên trường mâu lần nữa vô tình đi sâu vào thiên đạo bên trong. Thiên đạo đã sụp đổ, chỉ cần đem thiên đạo hoàn toàn phá hủy là có thể tiến hành một bước cuối cùng. Đáng chết, cái gì tam đại chí cao, liền hắc ám thiên thần cũng không ngăn được, còn biến hình để cho hắc ám cũng tiến hành thuế biến. Quang Minh nữ thần lần nữa đứng lên, thanh âm mát lạnh, cái gì đồng minh loại, quả nhiên đều dựa vào không dừng được. Hỗn độn chi thủy, thái sơ chi tiên quang, bắt đầu từ kia triệu trượng trong thân thể tán phát ra, giống như đông phương lần nữa dâng lên một vòng thái dương. Hơn nữa còn là nhất nguyên sơ thái dương, nắm giữ có thể dựng dục hết thảy, xuyên thấu hết thảy lực lượng. An Lâm, ngươi thu được chân chính hắc ám, nhưng ngươi cho là như vậy thì có thể cùng ta chống lại. Quang Minh nữ thần thân thể bùng nổ vạn trượng quang mang, giống như một cái lớn vô cùng kim lưu ly thân thể, đứng lặng ở đại địa, tập thánh khiết mỹ lệ cùng vô hạn hy vọng vào một thân, cho toàn bộ đại lục vùng đất và bầu trời cũng độ lên vô tận quang. Nàng thật sự thả ra mỗi một sợi quang mang đều tràn đầy hy vọng cùng khả năng, phảng phất là vạn vật nguyên thủy nhất trạng thái, là hết thảy sự vật trụ cột nhất ba cùng viên. Đây chính là thái sơ quang, nó nắm giữ nhất thượng tầng năng lượng, cũng có kinh khủng nhất lực sát thương, có thể tịnh hóa cũng có thể lau đi nó tiếp xúc hết thảy sự vật. Quang diệu thái sơ, như vậy một tố tốt đẹp thần khu, xem ra không có bất kỳ tấn công nào tính, nhưng vô hình trung tích lũy uy thế, đủ để trấn áp ước vạn chúng sinh. An Lâm đối mặt trước mắt uy thế toàn bộ khai quang minh nữ thần, mang trên đầu châm cài tóc bạt trừ, mặc cho mặc phát múa may theo gió, rất có tùy tính không kềm chế được bộ dáng. Kia tuấn tú trên mặt mũi vẫn là bình thản thần sắc. Hai con người nhìn trước mắt càng ngày càng mãnh liệt quang minh, như cũ đen xì chẳng khác nào thuần túy đen bảo thạch, nhàn nhạt nói, có thể không thể chống đối, cái này cần đánh mới biết. Hắc ám viên hoàn nhanh chóng chuyển động, đậm đà hắc ám bắt đầu lấy An Lâm làm trung tâm, như sóng chiều như vậy hướng bốn phía khuếch tán, chỉ bất quá cái này đợt sóng hơi cường điệu quá, lại có thể cuốn cả thế giới. Tuyệt đối hắc ám, có thể mang hết thảy chiếm đoạt chung kết đen, hoàn toàn không ra quang đen, bắt đầu với thái sơ quang tranh đoạt địa bàn cùng lĩnh vực, đủ để đem hết thảy sự vật xuyên thấu tịnh hóa thái sơ quang, đâm xuống ở hắc ám bên trên, lại hoàn toàn không cách nào xuyên thấu, bởi vì hắc ám đã hoàn toàn nhảy ra sự vật phạm vi. Nó chính là một cái tuyệt đối chí cao khái niệm, đại biểu vĩnh hằng hư vô cùng chung kết, làm hết thảy cũng không có, tự nhiên hết thảy cũng liền tối. Cái này cùng thái sơ quang khái niệm vừa vặn là ngược lại. Thái sơ chỉ là dựng dục hết thảy, hắc ám chính là chung kết hết thảy. Hắc ám chí cao quyền bính lực lượng cùng quang minh chí cao quyền bính lực lượng rốt cuộc vào giờ khắc này chính thức giao phong. Ung ung, thiên địa đại đạo đều bị lực lượng tuyệt đối đánh vào được rung rung tan vỡ. Hắc ám cùng quang minh chém giết đã vượt ra khỏi cái thế giới này hết thảy sự vật tồn tại phạm vi. Ức vạn sinh linh chỉ có thể nhìn được một nửa sáng minh, một nửa hắc ám đang hướng đụng. Khi thì quang minh chiếm ưu, khi thì hắc ám lại vượt qua nửa bầu trời. Song phương đánh vào đem thiên địa hết thảy đều che giấu. Không có người nào biết tình hình chiến đấu như thế nào. Liền An Lâm cùng quang minh nữ thần thân thể cũng không thấy rõ rồi. Đập vào mắt chính là quang minh cùng hắc ám này hai loại đồ vật. Quang minh cùng hắc ám cứ như vậy tại thế giới chém giết. Giống như là thái sơ đại lục vận mệnh đi về phía đèn tín hiệu. Hoặc là quang minh bao trùm thiên địa, hoặc là đen ám thế giới chúa tể. Một màn này với quang minh nữ thần cùng Siro chém giết tình huống biết bao giống nhau. Phá thiên thế lực các sinh linh thật sợ ánh sáng minh biến mất lúc. Xuất hiện ở thiên địa hội là An Lâm một cụ lạnh như băng thi thể. Nhưng An Lâm cũng không có để cho bọn họ thất vọng. Bọn họ thấy trong bóng tối vĩnh hằng đặc chất. Để cho hắc ám đứng ở thế bất bại, vô luận như thế nào bị thái sơ áp suất ánh sáng chế, cũng sẽ không bị tiêu diệt, ngược lại sẽ bắn ngược trở về, thậm chí từ từ hướng quang minh nhất phương tàm thực đi. Đang lúc này, quang minh nữ thần thanh âm lần nữa vang vọng tại thế giới giữa. Nói là một, quang ám là nhị, người hắc ám cùng ta thái sơ quang ở vào cùng tầng thứ. Quang ám tương ngộ sinh, dù ai cũng không cách nào đánh bại ai, nhưng tất cả những thứ này đều là căn cứ vào thăng bằng bên trong, mà ta nắm giữ đánh vỡ thăng bằng vũ khí sắc bén. Tiếng nói vừa dứt, có kiếm từ quang minh hiện ra, nối thẳng hoàn vũ, tàn phá thiên đạo chi kiếm xuất hiện. Chuôi này bao hàm một cái thượng cổ thiên đạo lưỡi kiếm. Nắm giữ không ai sánh bằng vũ trụ cấp công kích cùng với kinh khủng nhất phong mang. Trực tiếp để cho thái sơ quang tấn công lực tăng lên rất nhiều. Xuất hiện, quang minh nữ thần bội kiếm. Phá thiên bang các thành viên kinh hô lên. Tung thế giới sử đã bị quang và ám chiếm cứ toàn bộ. Kia vô cùng vô tận quang minh bên trong. Vẫn có thể rõ ràng thấy có một thanh cực kỳ đặc biệt kiếm. Đang ở lộ ra nó đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi phong mang, để cho ức vạn chúng sinh cũng vì đó rung động phong mang. Phá thiên bang thành viên đều biết, Siro thiên tử chính là thua ở thanh kiếm này trên, An Lâm thiên tử có hay không có thể ngăn trở, bọn họ trong lòng là không có chắc. Siêu thoát mờ mịt kiếm quang bắt đầu hướng đen ám thứ đi. Đem vĩnh hằng bất diệt hắc ám từ trung gian xé ra thành hai nửa. Phảng phất đem một khối toàn thể hắc ám chém thành hai khối. Giống như quang minh cuối cùng rồi sẽ tảng sáng. Đêm tối cuối cùng rồi sẽ tấm màn rơi xuống. Một cái chớp mắt này để cho đang ở ngửa mặt trông lên chúng sinh cũng không nhịn được kinh hô lên. Phá thiên thế lực sinh linh trong lòng phảng phất. Cũng theo kia hắc ám bị xé ra một dạng từng cái. Sinh linh thậm chí không nhịn được kêu lên An Lâm tên. Thế cục khúc khuỷu, trước còn chiếm ưu hắc ám. Ở tàn phá thiên đạo chi kiếm sau khi xuất hiện, bị xé nứt thành hai nửa. Hơn nữa quang minh vết rách còn từ trung gian bắt đầu hướng hai bên lan tràn, muốn hoàn toàn đem hắc ám chiếu phá, đem thế gian hóa thành quang hải. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.